Chân Long va phải ác nữ. Chương 2, mơ hồ. Gocchuyenaudio.com. Editor, hôm nay phải tập ăn chay beta. Yanyi hai thân hình ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau. Người đàn ông cường tráng và người phụ nữ nhỏ xinh hợt nhất thành một. Sự đối lập màu sắc giữa đen và trắng đánh sâu vào thị giác khiến cho người ta tưởng tượng miên man. Thân hình của Doãn Anh Ninh lồi lõm bị người đàn ông nằm bên trên đè ép làm biến dạng. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn của cô, hai đầu V dựng thẳng bị đè lõm xuống dưới, lại bị cọ sát mà mang đến khoái cảm khác thường. Người đàn ông nâng một chân đặt vào giữa hai đùi của cô cọ qua cọ lại. Hai cánh hoa no đủ bị ma sát trên dưới, âm hạch ở giữa chịu đựng kích thích, đi em thủy trào ra như suối, làm ướt đẫm đùi hắn. Doãn Anh Ninh bị kích thích như vậy khiến khoái cảm trong cô tăng lên. Cô ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng môi lên, lại bị hắn cố tình tránh thoát. Doãn Anh Ninh cúi đầu xuống, mặc dù có chút mất mát, nhưng cảm xúc cũng không bị ảnh hưởng. Rất nhanh cô lại gia nhập vào dòng xoáy tình dục một lần nữa. Người đàn ông đứng dậy cúi người, luồn tay vào mảnh đất mẫn cảm của cô, xoa xoa âm mạch. Doãn Anh Ninh mở miệng rên rỉ không ngừng, thân thể co rút, chủ động nâng mông dính sát vào hắn hơn. Người đàn ông thấy cô dâm loạn như thế, liền duỗi ngón giữa đặt trên cửa động của cô, đẩy mạnh về phía trước. Doãn Anh Ninh kích động đong đưa thân thể, tiếng rên rỉ trong miệng chưa lúc nào dừng lại. Trước nay cô chưa từng nghĩ rằng dáng vẻ ở trên giường của mình lại đói khát như vậy. A không chịu nổi A khóe môi người đàn ông nhếch lên. Đột nhiên đem ngón giữa cắm thẳng vào hoa huyết, cả người Doãn Anh Ninh run lên, thét chói tai, một dòng nước ấm từ trong hoa huyết phun ra, làm bàn tay hắn ướt đẫm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, Doãn Anh Ninh vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào. Người đàn ông nhân cơ hội này lập tức quỳ đứng dậy. Cúi người đỡ lấy côn TST che kín gân xanh của mình đâm thẳng vào. Doãn Anh Ninh kêu thảm một tiếng, khoái cảm vừa rồi biến mất, thay vào đó là cảm giác bị xé rách cực kỳ đau đớn. À đau quá, mau đi ra ngoài. Doãn Anh Ninh vừa khóc vừa la làm cho hắn choáng váng. Cả cây côn TST vẫn còn chôn trong thân thể của cô. Một cử động nhỏ cũng không dám, cô vẫn là xử nữ. Trong đầu hắn xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Sao lại như vậy, bây giờ nên làm sao? Nhìn dáng vẻ thống khổ của cô, người đàn ông bỗng nhiên có chút thương xót. Hắn hơi hơi nhúc nhích chuẩn bị rút côn TST ra. Doãn Anh Ninh lại vội vàng lên tiếng ngăn cản, gương mặt cô đầm đìa nước mắt làm hắn không đành lòng. Cúi đầu nhìn hỗn hợp máu xử nữ và DM thủy chảy ra. Hắn tò mò cô gái dưới thân này rốt cuộc có ý gì? Nghĩ lại, với thân phận của hắn, những nữ nhân này chủ động hiến thân cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông hít sâu một hơi, duỗi ngón tay chạm vào âm hạch xoa nắn vân ve. Doãn Anh Ninh cắn môi kìm nén đau đớn, đồng thời cũng có chút cảm giác, kỹ thuật của hắn thành thạo, làm cho cô cảm thấy may mắn vì mình không chọn lầm người. Cô nắm chặt chăn bông, thả lỏng cảm xúc, cô liền cảm thấy đau đớn dưới thân đã giảm đi khá nhiều. Đôi tay hắn chơi đùa hai cánh hoa của cô, cánh hoa đỏ bừng đầy đặn dính đầy DM thủy còn có chút tanh nồng. Xúc cảm mềm mại làm hắn cực kỳ vừa lòng. Lòng bàn tay thỉnh thoảng hoạt động ở trên hạt đậu nhỏ. Chơi rất thích thú nhưng hắn vẫn không quên âm hạch. Năm ngón tay thi triển ma pháp tình dục, ngón tay cái ma sát trên âm hạch. Một lúc sau, hơi thở của cô đã nhiễm đầy tình dục. Hoa huy co rút cắn chặt lấy côn TST của hắn. Cảm thấy hoa huy của cô hình như lại có chất lỏng tràn ra. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng đâm về phía trước một chút. Vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của cô, đúng lúc nhìn thấy cô ơi khó chịu liền hỏi, người vẫn ổn chứ? Doãn Anh Ninh gật gật đầu, duỗi lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi mềm mại vừa lộ ra đã đánh cho hắn một kích chí mạng. Dục họa hắn đang đè nén dễ dàng bị cô khơi dậy, hắn khẽ cắn môi, dùng sức đâm mạnh một cái, hai tinh hoàn rung lắc đập vào mông cô, hạ thể dưới thân hai người dính chặt vào nhau. lông tóc cứng cáp kích thích nơi riêng tư và khúc huyệt ở phía sau của cô. A hít cảm giác xấu hổ hỗn lẫn với khoái cảm sa đọa, làm cô mê loạn điên cuồng. Cảm giác thống khổ ngứa ngáy tồn tại cùng nhau. Đi em thủy ở hạ thể chay ra đầm đìa nhưng vẫn không giảm bớt được đau đớn mỗi khi côn TST của hắn ra vào. Cách chương.